trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 38, 38, em tức giận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, thời ngu mỗi ngày đều ở trong biệt thự nghỉ ngơi. Thời gian ở thời tận thế quá lâu rồi. Cô đã lâu không được hưởng thụ cuộc sống thoải mái sảng khoái như vậy. Khi chìm vào giấc ngủ, cô không phải lo lắng về việc thây ma và quái thú đột biến tấn công. Lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Bây giờ có thể ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại. Không phải ăn quái thú biến dị khó ăn đó nữa. Trong biệt thự lại có gì giúp việc tay nghề nấu ăn cực kỳ điêu luyện. Ba bữa đều ăn no căng bụng. Tuyệt vời biết bao. Tất cả là do trước ngày tận thế mình không biết quý trọng. Bây giờ mới phát hiện đây là cuộc sống thần tiên mà. Nghĩ như vậy, thời ngu vừa ăn tối vừa hạnh phúc cười híp mắt. Giống như một con mèo lười biếng đang mãn nguyện khi ăn được món ngon. Về phần kim chủ đã 2 ngày cũng không quay lại. Đã bị cô bỏ ra khỏi đầu. Mãi đến khi dì giúp việc lên tiếng chào. Thưa ông chủ, ông đã về. Lúc này thời ngu mới miễn cưỡng quay đầu nhìn lại kim chủ nhiều tiền lạnh lùng. Vô tình đã mấy ngày không liên lạc được của cô cuối cùng cũng trở về. Người đàn ông mặc một bộ vest đen bước vào nhà. Từng cử chỉ đều lộ ra sự cao quý. So với những người đàn ông bẩn thỉu và hôi hám trong những ngày tận thế, thì người trước mặt cô chắc phải được gọi là thần tiên. Anh chàng đẹp trai cao 1m8. Nhưng mà thời ngu cũng chỉ nhìn anh một cái. Rồi nhẹ nhàng quay đầu đi. Tiếp tục gặm sườn của cô. Quý Việt Châu rất không hài lòng với thái độ của cô. Cau mày đi đến bên cạnh bàn ăn. Cong ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Người phụ nữ này thái độ đối xử với kim chủ như vậy có phải là quá tùy ý hay không? Thời ngu ngước mắt nhìn lên. Sau đó bất đắc dĩ nói. Anh về rồi sao? Nói xong lại buồn bực gặm sườn. Bộ dáng không muốn để ý tới người khác. Sự tức giận của cô được thể hiện quá rõ ràng. Em đang tức giận sao? Quý Việt Châu khó hiểu nhíu mày. Tại sao? Tại sao? Thời ngu, lạch cạch, buông đũa xuống, quay đầu nhìn anh. 2 ngày nay anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không về nhà, còn hỏi em vì sao tức giận. Dì giúp việc thấy bầu không khí không ổn nên vội vàng quay vào phòng bếp. Nhưng trong lòng lại ngao ngán lắc đầu. Thời tiểu thư tuy rằng xinh đẹp nhưng không thông minh lắm. Nếu không cũng không dám cãi nhau với ông chủ. Cách chương.